ý thức của anh sao lại rõ ràng như vậy? Anh sao có thể nhớ rõ người con gái trước mặt này, đã sớm gạt anh tự mình đi kết hôn? Bây giờ anh đang làm gì? Nằm trên giường một người con gái đã kết hôn? Anh làm gì vậy? Miệng vết thương vừa mới buộc chặt. Nếu anh cử động nữa sẽ lại chảy máu. Hướng Tinh có chút khẩn trương. Lục Ly Dã ngồi ở mép giường bên cạnh trừng mắt hỏi Hướng Tinh. Giọng điệu lạnh băng, không có một chút ấm áp nào. Làm sao, muốn để anh ngủ lại ở đây sao? Ngủ trên giường em, nếu chồng em biết, liệu có đồng ý không? Bên trong mỗi một câu, một chữ của anh đều chứa ý châm chọc. Lông mày Hướng Tinh thoáng chuyển động, nặng nề cắn cắn môi dưới. Vậy anh đi đi, Lục Ly Dã nhìn chằm chằm cô thật lâu. Đứng lên, đi ra ngoài, rõ ràng uống rượu say. Rõ ràng bị thương, nhưng tại sao bóng lưng anh rời đi vẫn có thể đẹp? Cứng rắn đến như vậy, mở cửa ra, không ngờ đứng trước mặt lại là bố của Hướng Tinh, Cao Dương Thành. Lục Ly Dã ngẩn người. Tỉnh rồi à? Cao Dương Thành trầm giọng hỏi Lục Ly Dã. Thanh âm không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bộ mặt không có chút máu nào của anh. Lại nhìn thoáng qua Hướng Tinh trong phòng, ngược lại nói với Lục Ly Dã, bị thương còn lộn xộn cái gì? Quay lại, nằm xuống, ông dùng giọng điệu người lớn ra lệnh cho anh. Bác trai, Lục Ly Dã khó coi, ngẩn người, cảm thấy những lời kia thật quái đản. Lễ phép lên tiếng chào hỏi Cao Dương Thành. Hướng Tình, Cao Dương Thành thấy con gái ngồi không nhúc nhích trong phòng. Trầm mặc kêu lên một tiếng. Tới đây, dìu cậu ta qua đó nằm. Không cần, Lục Ly Dã từ chối. Hiện tại cháu đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Cậu Lục, tôi là một bác sĩ. Sẽ không trơ mắt không để ý đến sinh tử của người bệnh. Nghe con gái tôi nói cậu đổ máu quá nhiều. Nếu không chăm sóc cẩn thận, nếu còn sống cũng sẽ rất nguy hiểm. Xin mời, cho dù phải đi thì tối nay cũng không vội. Cao Dương Thành đối đãi với người bệnh trước nay đều rất cẩn thận. Hướng Tình nghe xong lời này của ba cô, vội vàng khẩn trương tiến lên đỡ anh. Thấp giọng khuyên anh, có chuyện gì đợi mai rồi nói. Đêm nay ở lại đi. Cao Dương Thành cầm nhiệt kế đến. Không để ý đến cô còn đang giằng co với Lục Ly Dã tại cửa. Đưa nhiệt kế cho Hướng Tình, giúp cậu ta đo nhiệt độ cơ thể. Đặt ở trong miệng, còn mấy viên thuốc này, đợi tí nữa trước khi ngủ cho cậu ta uống. Vâng, Hướng Tình ghi nhớ từng thứ ở trong lòng. 10 phút sau đem nhiệt kế đưa cho bố. Vâng, Cao Dương Thành dặn dò xong liền đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên đóng cửa phòng ngủ giúp hai người kia. Trước tiên nằm xuống đi. Hướng Tình không biết nên nói cái gì cho phải. Đỡ Lục Ly Dã, khẩn trương đáp một tiếng. Có vẻ yếu thế với anh. Ngược lại Lục Ly Dã cũng không có từ chối. Đem Hướng Tình kéo vào trong lòng của mình. Phảng phất có chút trả thù. Đem sức nặng toàn thân đè lên người Hướng Tình. Hướng Tình bị anh đè lên. Mệt mỏi không thở nổi. Lúc đi đến bên cạnh mép giường. Hai người cùng nhau ngã xuống đường. Hướng Tình lại càng hoảng sợ, sợ chính mình sẽ động đến miệng vết thương của anh. Anh không sao chứ, cô theo bản năng định ngồi dậy, nhưng bỗng dưng eo thon của cô bị Lục Ly Dã giữ lại. Tại sao phải kết hôn với anh ta? Anh hỏi, thanh âm trầm trầm, khàn giọng, hô hấp có chút không bình thường. Hướng Tình bị anh nắm vòng eo, hơi có chút cứng ngắc. Sau nửa ngày, thì là kết hôn, làm gì có nhiều lý do như vậy? Cô ngồi dậy, trả lời câu hỏi của anh. Một tay Lục Ly Dã lại kéo cô xuống. Mạnh mẽ đặt trong ngực anh. Ly hôn với anh ta đi. Hướng Tình ngơ ngác, đôi mắt trừng lớn ngạc nhiên nhìn anh. Ly hôn với anh ta. Anh lấy em, anh nói tiếp. Ánh mắt nhìn Hướng Tình sâu thẳm, kiên định và mạnh mẽ. Hướng Tình ngước con mắt chớp chớp. Đáy mắt nhanh chóng có một lớp sương mù. Em, nếu em ly hôn, chẳng khác nào là kết hôn hai lần. Ngón tay Lục Ly Dã véo nhẹ cằm cô. Anh không chê, giờ phút này, trong nội tâm Hướng Tình có một loại tâm trạng kích động khó nói. Nếu như có thể ly hôn, cô thật sự mong muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Thế nhưng, Mori sẽ đồng ý ư? Anh ta đã hao tổn biết bao tâm sức để khiến cô ở bên cạnh.